Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, không đạo đức. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu 5 ngày thời gian. 4 cái thành viên hội đồng quản trị liền ngâm ở nuôi dưỡng trong công ty. Các hạng quy định chế độ cũng quán triệt đi xuống. Jolie Lị nhưng là một người có năng lực. Cùng Mai cùng nhau đem chế độ thông suốt giỏi vô cùng. Vẫn không có xuất hiện Cư An muốn cầm tới giết gà dọa khỉ con gà kia. Vừa để cho Cư An vui vẻ yên tâm lại để cho Cư An cảm thấy có chút không có chuyện làm. Cuối cùng 2 ngày dứt khoát đi theo anh cùng đi vòng vo một cái bản công xưởng. Anh cái công xưởng này liền có chút xí nghiệp tư doanh mùi vị. Ông chủ phòng làm việc rộng lớn sáng sủa. Ông anh lái một chiếc BMW 745. Tóc cả ngày cắt tỉa cọ sáng cũng sắp có thể chợt té con ruồi. Vì để tránh cho người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa. Chị dâu mình đảm nhiệm thư ký đi làm thêm kế toán tổng giám sát. Chị và anh rể hai tên chính là cổ đông sẽ trở thành nhân viên. Thuần túy gia tộc chế công ty. Hơn nữa trong phân xưởng cũng rất thú vị. Công nhân tiền lương không phải bảo mật, mà là phất cờ giống trống dùng cái bản kê dán vào trên tường. Từ cao rốt cuộc sắp hàng, cao nhất Cư An nhìn một chút lại có hơn 4K khối. 2 cái 4.000, thấp nhất cũng có sấp xỉ 2.000 khối. Làm là kế kiện tiền lương, làm nhiều thì được nhiều. Nhìn một vòng cũng không có gì hay tham khảo. Ông anh là chơi công xưởng hóa đồ, Cư An là chơi độc quyền. Cũng không cách nào đi mình trên mục trường tới bộ. Dĩ nhiên ông anh cũng không cách nào đem Cư An đồ đi mình công xưởng lên bộ. Cư An chính là nhàn rỗi nhàm chán gây chuyện tình làm. Nhìn một vòng trở lại ông anh phòng làm việc. Chị dâu cho Cư An rót ly trà. Cư An lập tức đứng lên nhận lấy. Chính ta đổ là được. Người trong nhà khách khí cái gì? Chị dâu cười một cái nói liền câu. Hai huynh đệ các ngươi trò chuyện. Ta đi làm của ta, nói xong giúp hai anh em cái đóng cửa lại. Cư An nhẹ nhàng thổi mở lá trà ván nổi. Uống một hớp răng môi lưu hương, vội vàng tán dương, trà ngon, đủ thơm, ông anh ngồi ở trên ghế ông chủ xì một tiếng cười lên. Ngươi còn có thể uống ra trà ngon, bất quá nhìn cái này tinh khí thần là tốt hơn nhiều. Cha mẹ bên kia đều tốt sao, cái này qua lâu như vậy cũng không trở lại. Ta không phải nói thật là thơm liền sao? Cha mẹ ngươi liền đừng lo lắng, mẹ chuẩn bị đến khi ôm cái thứ 3 cháu trai trở lại. Cha là hoàn toàn thích thả bò. Mưa gió không trở ngại à. Trời mới vừa sáng liền đứng lên phục vụ hắn vậy con dáng dấp giống như là bò sữa vậy ngựa. Sau đó cùng đi thả bò. Bây giờ bộ dây chơi so ta đều tốt. Tinh thần đầu ước chừng Cư An hướng về phía ông anh Cư Sơn nói. Cư Sơn nghe gật đầu cười. Thân thể khỏe liền tốt, thân thể khỏe liền tốt. Sau đó suy nghĩ một chút hướng về phía em trai Cư An nói. Người cái đó chạy chăn nuôi làm có được hay không à? Tiền lương này đặt cao không nói. Cái gì cũng có còn mang các loại các dạng kỳ nghỉ. Không riêng gì trong huyện, thành phố học cũng biết làm là điển hình nhắc tới. Danh tiếng là dễ nghe nhưng là có thể kiếm tiền sao? Yên tâm đi. Cũng làm qua hạch coi là được lợi tiền không có vấn đề. Cư An cười cười lại uống một hớp trà. Cư Sơn sau khi nghe gật đầu một cái. Vậy ta an tâm. Cái này đầu tư mấy chục triệu USD trôi theo dòng nước có thể sẽ thua lỗ lớn. Cư Sơn cũng không biết Cư An một năm thu vào đại khái là nhiều ít. Tư tưởng còn dừng lại ở năm thứ nhất Cư An mục trường thu vào lên. Hơn nữa mua mấy khối mục trường. Đoán chừng là sợ nơi này đưa vào cắt đứt Cư An vốn liên. Không chỉ Cư Sơn không biết, Dina cũng không làm sao hỏi mục trường sự việc. Cha và mẹ cũng biết con trai kiếm tiền. Còn như bây giờ rốt cuộc là nhiều ít. Ba chữ, không biết. Suy nghĩ một chút Cư An hướng về phía anh hỏi. Người nơi này làm ăn như thế nào? Cần tiền quay vòng nói một chút là được. Ta nơi này chưa dùng tới tiền gì. Cảm ơn Vương Phàm giới thiệu liền mấy người bạn. Tiền hàng chuyển khoản thu hồi cũng kịp thời. Bây giờ cổ đâu, vừa nói vỗ dưới mình bóp tiền. Cư An hướng về phía anh hỏi. Cha mẹ lúc tới để cho ta hỏi một chút. Năm nay có phải hay không đến bên trong mục trường đi qua năm? Ai? Cư Sơn lắc đầu một cái nói. Sợ rằng không thời gian. Ăn Tết thời điểm cấp cho cái này chúc Tết cái đó chúc Tết. Ta bây giờ giống như là một ca khúc bên trong hát. Có tiền không thời gian. Có thời gian thời điểm lại không tiền. Nói xong cười lên. Hơn nữa năm nay chị dâu ngươi cha mẹ muốn đi qua ăn Tết. Ngược lại là chị ngươi cùng anh rể ngươi có thể có thời gian. Sau này thì dễ dàng. Ta đặt một chiếc máy bay. Đến lúc đó ngươi muốn đi lúc này trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Máy bay có thể ngừng ở trong thành phố sân bay. Cư An cười vỗ một cái tay vịn nói. Máy bay tư nhân. Cư Sơn từ trên ghế ông chủ đứng thẳng người lên. Vậy cũng được muốn ngồi một chút. Đi nước Mỹ cũng không cần chuyển cơ như thế phiền toái. Được à, thằng nhóc giỏi. Cũng chơi nổi lên máy bay tư nhân. Vậy du thuyền có không có? Ngoặc kép, cũng đặt. Bất quá du thuyền không mắc như vậy. Thuộc về trung đẳng check lên. Hàng năm đi ngay bờ biển biệt thự chơi một hai lần. Dina nói quá mắc lãng phí. Cư An cười nói. Máy bay tới tay đến lúc đó đi xem. Máy bay tư nhân. Không tệ không tệ. Cư Sơn sờ cằm nói. Sau đó cùng hỏi. Lần này lúc nào trở về? Ngoặc kép. Cùng tham gia xong kỷ niệm ngày thành lập trường đi trở về. Đại khái còn muốn ở trong nước ngây ngô cái 7-8 ngày dáng vẻ, buổi trưa hôm nay đem các bạn ngươi đều gọi hết, chúng ta cùng đi ăn một bữa. Cư Sơn hướng về phía Cư An cười nói. Vốn là 2 ngày trước liền muốn mời tới một khách hàng phụng bồi mãi cho đến ngày hôm qua. Cư An nghe gật đầu một cái liền cho Vương Phàm gọi điện thoại. Bây giờ đang cùng Myer hai người chui đầu vào trong trò chơi mặt khổ chiến đâu. Bây giờ hai người chơi với nhau liền cái trò chơi gì? Hai người đụng vào nhau liền biết chơi kinh khủng. Thông xong rồi điện thoại vừa định buông xuống. Điện thoại di động nghĩ tới. Cầm lên vừa thấy nguyên lai là Lưu Siêu điện thoại. Tiếp thông sau này biết nguyên lai Lưu Siêu ngày mốt liền Giang Nam. Để cho mọi người đến lúc đó đi đụng đầu. Sảng khoái đáp ứng. Buổi trưa dĩ nhiên là do ông anh Cư Sơn làm chủ. 6 người ăn chung một lần. Thức ăn cũng cứ như vậy. Uống rượu trắng hai cái người ngoại quốc cũng không quá sở trường. Ngược lại là trò chuyện không tệ. Cư Sơn còn để cho Mai tới nhiều mà nói. Có thể đến hắn nơi đó ngồi một chút cái gì. Nếu sự việc cũng làm xong. Cư An cùng Vương Phàm còn có Mai ơ 3 người lên đường đi Giang Nam. Mai chính là nhiều lưu lại mấy ngày. Thực hiện mình tán gái kế hoạch. Lần này mấy người liền không có cách nào ở Ngô Minh trong nhà. Đặt một nhà đến gần trường học khách sạn ở lại. Vốn là trường học cung cấp trường học sở chiêu đãi. Mang Meyer cái này người ngoại quốc không tiện. Cũng không thể mình mấy người dọn vào trường học sở chiêu đãi. Thả Meyer một người ở trong khách sạn đi lang thang đi. Cư An lấy làm Meyer sẽ cảm thấy cô độc cô quạnh. Ai biết sai hoàn toàn. Thừa dịp Cư An mấy cái đi đón Lưu Siêu công phu hai cái giờ này. Người ta nhỏ bước bạn học liền ôm một người phụ nữ vào phòng. Sau đó còn ở cửa cúp cái xin chớ quấy giày bàng. Nhìn Lưu Siêu không ngừng lắc đầu. Các người làm sao cũng không khuyên nhủ. Cái này sao tìm không chút kiêng kỵ. Theo hắn đi, chúng ta nhanh lên vào nhà. Kêu ít đồ ăn mới là chuyện đứng đắn. Người quản nhiều như vậy chuyện làm mà. Vương Phàm đẩy một cái Lưu Siêu. Ngô Minh cùng Cư An chính là xách Lưu Siêu hành lý đi theo gần gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cư An cái này mới vừa cửa phòng bếp liền thấy Meyer bạn học đang ôm người phụ nữ kia hai người ở cửa lưu luyến không thôi hôn tạm biệt đây. Cư An nhìn xuống xoay người đi tới Vương Phàm trước cửa gõ cửa. Vương Phàm dậy rồi. Ngày hôm nay sớm một chút tới trường học đi. Lần nữa đi loanh quanh một chút trường học. Tới. Cái này sáng sớm kêu hồn à. Vương Phàm kéo thân thể tới mở cửa ra. Sau đó lại lắc thân thể đi trên giường đi. Mới vừa nằm trên giường. Kéo chăn nắp đến trên mình. Cư An đi lên bắt lại chăn kéo đến nơi quen. Cũng hơn 8 giờ liền còn ngủ. Buổi tối làm kẻ gian đi à. Mới 8 giờ ngươi sẽ tới phiền ta. Đây là ở giữa ngươi đi trường học là chuẩn bị chạy thảo hay là thế nào? Vương Phàm nằm ở trên. Dương bắt chéo chân nhìn Cư An nói. Sư huynh Ngô Minh hai cái đều dậy để cho ta tới kêu ngươi. Vừa vặn thừa dịp buổi sáng ở trong trường học đi dạo lần trước phòng. Dùng Ngô Minh nếu chính là thừa dịp có giờ học lúc này quan sát các niên muội chất lượng so chúng. Ta thời điểm có hay không rõ rệt lên cao, Cư An trêu ghẹo cười nói. Vương Phàm thở dài, Ngô Minh thằng nhóc này lúc nào mới có thể trưởng thành một chút à? Cái này nói rằng qua, dù sao cũng có tiền lúc nào giới thiệu bò Khải Phàm cho hắn biết. Tiêu tiền bao nuôi cái học viện nghệ thuật em gái đi. Nói xong từ trên giường một cái cá chép nằm ngửa vẫn là dựa vào giường đệm lực lượng bay lên. Mới vừa truyền tốt lắm quần, Lưu Siêu cùng Ngô Minh liền đẩy cửa đi vào. Thấy Vương Phàm còn mới vừa mặc quần áo, Ngô Minh liền nói, động tác nhanh lên một chút, lúc này nói không chừng còn có thể đuổi kịp trường học cửa hông miệng bán hỗn độn đâu. Cái đó gian hàng bây giờ còn có, Cư An cùng Vương Phàm miệng đồng thanh nói. Ngô Minh cười nói, bây giờ đã không phải là gian hàng, đổi thành một cái 20 mấy thước vuông tiệm, ta 2 tháng trước còn tới ăn rồi. Bất quá không có trước kia mùi ngon. Bây giờ bà cụ cùng con gái nàng đang làm. Làm ăn không tệ. Mỗi lần cũng phải chờ thêm một hồi mới có thể ăn được. Vương Phàm nghe lập tức đem quần áo một bộ. Vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt đứng lên. Chờ Vương Phàm sửa sang lại. 4 người cùng nhau xuống lầu. Đang đứng ở cửa cùng thang máy. Cửa thang máy mở một cái. Cứ ăn 4 người sững sốt một chút. May ơ cái này lại ôm cái cô gái đó đi lên. Trong tay còn cầm một ít thức ăn quà vặt. Thấy Cư An 4 người. May ơ cười lên tiếng chào. Các người đây là chuẩn bị đi nơi nào? Ngoặc kép, chúng ta chuẩn bị đi trường học đi dạo một chút. Ngô Minh hướng về phía May ơ nói. May ơ suy nghĩ một chút quay đầu đem vật trong tay ném cho cô kia. Ta muốn cùng bạn của ta chơi với nhau đi. Vậy mang theo ta có được hay không? Cô nương kia hướng về phía Mai ơ nói. Mai ơ nhìn xuống Cư An. Cư An lập tức lắc đầu nói. No, âm thanh rõ ràng. Người anh em đây là đi dạo trường học không phải đi dạo kỹ viện. Mang một kỹ nữ đi làm gì? Mai ơ nghe Cư An nếu hướng về phía cô gái nhún một cái bả vai. Thật xin lỗi, có thời gian ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Cư An vừa nghe liền biết rõ. Có thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Đó chính là sẽ không cho cái cô gái này gọi điện thoại. Cái cô gái đó trợn mắt nhìn Cư An một cái. Xách túi đứng ấn một chút bên cạnh thang máy. Nhấn cái lên một hồi thang máy đã đến. Vào trong thang máy. Cư An thấy được cười một chút. Lười để ý loại cô nương này. Vừa vặn lúc này thang máy đến. Mấy người vào thang máy. Vương Phàm hướng về phía Meyer hỏi. Ngươi sao kỹ nữ? Cái gì kỹ nữ? Chúng ta ở quán ba biết. Trò chuyện tương đối hợp ý liền cùng nhau vui vẻ một chút. Meyer mở ra tay nói. Quán ba so nước Mỹ bầu không khí náo nhiệt nhiều. Ngô Minh gật đầu một cái. Loại đàn bà này mới nguy hiểm. Có chút có bệnh người đặc biệt đến quán ba câu dẫn người. Đem bệnh lây cho người khác. Meyer nghe cả kinh. Nàng làm như vậy là không đạo đức. Sau đó nhìn Ngô Minh nói, người chắc chắn, ngoặc kép, ta trên báo chí thấy, chính là 1 tháng trước, Ngô Minh nói, vậy bệnh viện gần nhất ở nơi nào? Ta phải đi kiểm tra, Meyer hướng về phía Ngô Minh nói đến. Ngô Minh nhìn một chút chung quanh Cư An mấy cái, còn lại 3 người liền làm không thấy được, lấy là Ngô Minh nói càn đâu. Ngô Minh giải thích nói, ta thật thấy báo trên đường. Lưu Siêu nhìn Ngô Minh một cái. Vậy ngươi mang hắn đi bệnh viện. Ngoặc kép, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.